tối cường thần thoại đế hoàng, chương 724, thẳng hướng yêu khư, góc truyện audio.com, U Vương Thành trong lòng đất di chuyển tốc độ cực nhanh, tăng thêm Tần Quân trước đó cố ý dò la vị trí của yêu khư cho nên dưới hắn tâm tùy ý động, U Vương Thành liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía yêu khư phóng đi. Bởi vì Tần Quân không có hàng phục được Nhiên Đăng đạo nhân, lại thêm tu vị thâm bất khả chắc, Tần Quân liền vô pháp thấy được thuộc tính của hắn. Buồn bực, Tần Quân chỉ có thể tu luyện. Tại trong kho đan dược của U Vương Thành, Tần Quân tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo dùng để thối thể, hắn bây giờ đã đột phá chân tiên cảnh thất tầng, ngoại trừ củng cố tu vi bên ngoài ra, hắn còn muốn chuẩn bị lần nữa cắn thuốc. Nơi này đại bộ phận đan dược Tần Quân đều không có dùng qua, dù sao U Vương Thành tích lũy chí ít cũng hơn mấy trăm ngàn năm. Bọn người Bạch Trạch thì riêng phần mình du lịch tại bên trong U Vương Thành, lúc mới đầu còn có chút khẩn trương, nhưng càng về sau càng mới mẻ, chơi quên trời đất. Khi bọn hắn tin tưởng U Vương Thành đã bị Tần Quân thu phục, trong lòng bọn họ liền tựa như bị mèo cào ngứa. Trong lúc đó, Tần Quân đã để U Vương Thành tiến về chỗ sơn cốc bọn người Lý Tư đang ẩn trú, đem bọn hắn tiếp đi cùng nhau hướng yêu khư tiến đến. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền triệu tập tất cả mọi người thương nghị đại sự. Trẫm muốn một lần nữa mở một điện mới, lấy Tần làm cơ sở, mục tiêu là thôn Tính Minh Vương Điện cùng yêu khư hai khối địa vực. Tần Quân ngón trỏ gõ mặt bàn, nhẹ giọng cười nói. Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Điểm, Long Đế đã sớm biết cho nên cũng không kinh ngạc. Dương Tiễn nhịn không được hỏi, ý của bệ hạ là vụng trộm tiến hành, chí ít không công bố quan hệ giữa Tân Điện cùng Đại Tần Thiên Đình sao? Tần Quân gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười âm mưu. Nếu là để Tân Điện thủ Tiêu Minh Vương Điện hoặc là yêu khư tấn cấp thế lực siêu nhiên, vậy là tốt chơi rồi. Không sai, Tân Điện lấy U Vương Thành làm căn cứ địa, các ngươi cho rằng nên đặt tên nó là cái gì đây? Tần Quân tủm tỉm cười hỏi, lấy tư nguyên bên trong U Vương Thành, liền có thể cấp tốc lôi trở thành nhất tôn đại thế lực, huống chi là nếu triệu tập tu sĩ của Tần, liền có thể đạt tới ngàn vạn người. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, tên thế nhưng là rất trọng yếu, bọn hắn cũng không thể ngông cuồng chọn bậy. Gọi yêu thần điện đi, gọi vu thần điện đi, Bạch Trạch cùng Hậu Nghệ chăm miệng một lời nói, hai người biểu lộ lập tức cổ quái, liếc nhau, đều hừ lạnh một tiếng. Tần Quân khóe miệng co giật một cái, các ngươi lại muốn ồn ào náo loạn sao? Thánh đế điện đi, Dương Tiễn đề nghị nói. Ngươi tưởng ai cũng thông minh như ngươi sao, không biết liên tưởng đến trên người trẫm sao? Tần Quân tức giận nói, để Dương Tiễn lúng túng không thôi. Lý Tư bọn người cũng không có vội vã lên tiếng, Văn Trọng khoanh tay, không có ý tứ nói chen vào. Về phần Trọng Minh Điểu, liền trực tiếp bị Tần Quân bỏ qua. Được rồi, để trẫm quyết định, ai, đẹp trai cũng là cái tội a. Tần Quân khoát tay nói, nghe được để Bạch Trạch mắt trợn trắng, Hậu Nghệ khóe miệng co giật. Dung nhan của bệ hạ xác thực hiếm thấy đương thời. Long Đế vuốt mông ngựa nói, bất quá lời hắn nói đúng là lời nói từ đáy lòng, bởi vì tu luyện bất diệt thánh thân, Tần Quân da thịt liền bóng loáng trắng nõn, khuôn mặt vốn là tuấn mỹ, từ sau khi thu hoạch được Tử Vi Đế Tinh đạo quả. Góc truyện audio.com giữa mi tâm liền có thêm một đạo tử diễm đồ văn, đồng tử cũng là tử sắc, khiến cho cả người hắn toát ra một loại cảm giác tà mị, lại thêm hoàng vị, để cho người ta nhìn một chút liền có thể nghĩ đây là mỹ nam tử, mà lại rất khó quên. Vương Tiễn, Mông Điểm, Lý Tư cũng đi theo thổi phồng Tần Quân, để Bạch Trạch triệt để câm nín. Nếu trẫm đã đẹp trai như vậy, liền gọi là Nhan Vương Điện đi, nhan trong dung nhan. Tần Quân phất tay cười nói. Phốc, chúng nhân kém chút nữa sặc nước bọt mà chết, Văn Trọng thì nhịn không được khuyên nói. Bệ hạ vẫn nên suy nghĩ lại a, không cần nhiều lời, quyết định như vậy đi. Tần Quân hắc hắc cười nói, giải quyết dứt khoát, đúng vậy, nên tùy hứng như thế. Long Đế hận không thể cho mình một cái bạt tai, tại sao lại phải dẫn đầu khích lệ Tần Quân. Tần Quân vậy mà không nghe bọn hắn, cứng rắn muốn lấy Nhan Vương làm tên, đến tận đây U Vương Thành cũng đổi tên là Nhan Vương Thành. Sau cùng bọn hắn liền quyết định, đợi giết được yêu tổ, bọn hắn liền sẽ chiếm cứ yêu khư, phát triển Nhan Vương Điện. Lại qua một ngày, Nhan Vương Thành rốt cục cũng tiến vào lòng đất trong yêu khư. Cho dù tại trong Nhan Vương Thành, Tần Quân cũng có thể đem thần thức đưa lên tới trên mặt đất, mà ở dưới Nhan Vương Thành gia trì, phạm vi thần thức của hắn không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiến về yêu khư. Thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần triệu hoán thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, để Tần Quân từ bên trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn nhếch miệng lên, cuối cùng cũng tới. Lúc này, hắn liền tâm thần nhất động, Nhan Vương Thành bắt đầu di chuyển lên trên. Ầm ầm, trên thảo nguyên mênh mông bát ngát bỗng nhiên nổ tung, phảng phất như đại địa bị phá toái, một tòa cự thành vô cùng vĩ ngạn liền dâng lên, thanh thế hạo đại. Nhàn Vương thành chiếm diện tích hơn 100 dặm, một lần phóng lên, liền trực tiếp đụng chết hàng trăm hàng ngàn con yêu thú, cũng kinh động đến yêu thú phụ cận tháo chạy. Yêu khư chính là bảo địa của yêu tộc, yêu thú túng hoành, hiếm thấy thân ảnh tu sĩ. Tì đó là cái gì? Một tòa thành thật lớn, ta thiên, ta không có hoa mắt chứ? Chuyện gì xảy ra, má ơi, đây là cái đồ chơi gì? Yêu thú trong vòng 1000 dặm ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Nhan Vương thành treo cao trên không, Nhan Vương thành to lớn, cực kỳ có lực rung động thị giác, uyển như thần tích. Bọn người Tần Quân từ trong tháp cao đi ra, nhìn lên trời xanh, Dương Tiễn liền không khỏi cảm thán nói. Cảm giác lại lần nữa thấy ánh mặt trời thực tốt, những người còn lại đều là gật đầu, đặc biệt là sau khi trải qua chiến đấu ở trong thần mộ. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi chỉ đường đi. Tần Quân quay đầu hướng Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng nói, hai ngày nay Lục Nhĩ Mi Hầu rất là quy củ, ở trong Nhan Vương thành cũng không dám đi loạn, để Tần Quân rất hài lòng. Nhắm hướng tây bắc bay thẳng, đoán chừng nửa ngày liền có thể đuổi tới. Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính nói. Yêu tổ bản tôn đều bị hậu nghệ 2 mũi tên bắn giết, phân thân căn bản không có sức chống cự, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu không lo lắng chút nào. Tần Quân điều khiển Nhan Vương thành hướng tây bắc bay đi. Như là bất chu thần sơn, Nhan Vương thành liền bay ở trên không trung 10.000 mét, vẫn như cũ nhấc lên cuồng phong kinh thiên cuốn lên mây. Góc truyện audio.com, mù tứ phá đại địa, hệ thống, tiếp tục triệu hoán thần ma. Tần Quân nhìn chằm chằm phía trước trong lòng phân phó nói, tiến vào yêu khư lại hoàn thành một hạng nhiệm vụ, thật thoải CMN mái. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống, ngươi thả nhiên đăng của trẫm chạy, ngươi phải bồi thường cho trẫm A, chí ít nên ra một tên thần ma cực mạnh, nhưng trẫm vẫn có thể trường khống A. Tần Quân trong lòng phàn nàn nói, nhiên đăng đạo nhân sau khi rời khỏi đây, khẳng định sẽ huyên náo long trời lở đất, hắn ngược lại là có chút chờ mong nhiên đăng đạo nhân khi nào sẽ quật khởi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Bạch Cốt Tinh, đến từ Tây Du Ký, phải chăng triệu hoán một lần nữa? Bạch Cốt Tinh, tuy mạnh hơn hàng ngũ sơn thần Tào Bà Tinh, nhưng thực lực cũng không tính mạnh, tại bên trong Tây Du Ký bất quá chỉ là ly gián Tôn Ngộ Không cùng đường Tam Tạng mà thôi, nếu thật là đánh nhau, căn bản không phải đối thủ của Tôn Ngộ Không. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân cắn răng nói, bỏ lỡ một tên nữ yêu tuy rằng đau lòng, nhưng hắn càng muốn cường giả hơn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Trương Tam Phong, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Trương Tam Phong, Tần Quân khóe miệng giật một cái, vô ý thức muốn lựa chọn một lần nữa triệu hoán, nhưng hệ thống lại là nhắc nhở nói. Trương Tam Phong này chính là Chân Vũ Đại Đế chuyển thế, tuy nhiên ký chủ triệu hồi ra vẫn phải thận trọng. Chân Vũ Đại Đế, Tần Quân hổ khu chấn động, thần sắc lập tức kích động lên. Cách Trương,